Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, 788, chương 788, sao hắn quê nhà, dính đến nhân tộc Nguyên Anh đề tài, để trong đại sảnh yên tĩnh lại, Thiên Bắc hầu như không thấy được Nguyên Anh, ngoại trừ mấy năm gần đây Trảm Yêu Minh xuất hiện hai cái Nguyên Anh ở ngoài. Thiên Bắc ở mấy trăm năm bên trong cơ bản không có từng ra nhân tộc Nguyên Anh. Này đại yêu đối với nhân tộc Nguyên Anh có thể không quá quen thuộc. Nhớ tới cùng đại yêu cảnh giới ngang ngửa Nguyên Anh tu sĩ. Từng cái đại yêu sắc mặt biến đổi ngưng trọng đứng lên. Thiên Nam Nguyên Anh, Lôi Lục hừ một tiếng. Nói, Thiên Nam mới có mấy cái Nguyên Anh. Trăm yêu đến, Thiên Nam Nguyên Anh chỉ có thể chạy mất dép. Trừ phi bọn họ cũng có hơn trăm người. Lôi Lục vừa nói như thế, tại chỗ Trăm Yêu lập tức cười phá lên. Thiên Nam tổng cộng cũng không mấy cái Nguyên Anh, không chọc đến chúng ta coi như bọn họ số may. Thật muốn để che, nhất định gọi bọn họ có đến không về. Nguyên Anh là cái gì tư vị, ta xưa nay không có hưởng qua. Tốt nhất ở Thiên Nam bắt mấy cái Nguyên Anh nếm thử. Ha ha, thấp kém nhân tộc, ngoại trừ câu tâm đấu giác cái gì cũng sẽ không. Một đám người ô hợp mà thôi. Đối mặt sông lớn tràn lan, ta đoán Thiên Nam nhân tộc tu sĩ đã sớm chạy trốn tới hải một bên. Không biết vùi ở cái nào cái hải đảo trên nhiếp nhiếp run đây. Bọn họ dám đối mặt Trăm Yêu oai. Mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám. Nhân tộc là nhất trục lợi. Lại rất sợ chết. Heo một dạng đồ vật. Ngoại trừ làm món ăn của chúng ta ở ngoài. Bọn họ nhân tộc còn có cái gì dùng? Không thể nói lời tuyệt. Chỉ ít năm đó đại náo Thiên Bắc Sở Bạch báo. Không phải dễ trêu. Một cái Sở Bạch coi là một cầu. Hắn có thể đấu được chúng ta Trăm Yêu. Huống hồ Thiên Nam một ít ẩn nấp nhiều năm đại yêu cũng nên đã tỉnh. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta đến. Còn có thể tìm tới càng nhiều hơn cường giả yêu tộc. Răng rắc, một trận lôi hồ tạc liệt âm thanh xuất hiện. Lôi Lục năm cái lỗ tai trên hiện ra từng sợi kinh người lôi quang. Sở Bạch tên kia, là của ta đồ ăn. Lôi Lục ánh mắt âm trầm địa quát lên. Ta biết đưa nó Nguyên Anh nuốt chửng. Móc ra tim của hắn, lột ra hắn, cắt tay mối thù. Lôi Lục đời này đều không quên được. Lần này Nam Độ, hắn không chỉ có muốn ở sông lớn tràn lan trước giết sạch Thiên Nam hết thảy người phàm. Còn muốn tìm đến Sở Bạch, đem triệt để giết chết. Ngoại trừ Sở Bạch, còn có một gia hỏa thật giống cũng khó mà dây dưa. Cái kia quỷ diễn, một con đại yêu nói nhỏ, lại một lần nữa để trong đại sảnh biến đổi an tĩnh. Năm đó bị Trăm Yêu truy sát, như cũ trốn lên thạch đầu sơn quỷ diễn. Không chỉ có khó chơi, còn hết sức giảo hoạt, chỉ là hư đan, hắn có gì mà sợ. Đến từ bùn đại yêu tám sừng nộ quát một tiếng, nói, để ta bắt được hắn, nhất định trước đem tiểu tử kia đầu đập mở, nhìn một chút hư đan có chỗ đặc biệt gì. Thiên Bắc là yêu tộc nơi, để cái kia quỷ diện nhảy nhót mấy năm thì lại làm sao? Chờ hắn ly khai thạch đầu sơn, chúng ta mới đến Thiên Nam. Không tới Nguyên Anh, hắn đừng nghĩ qua sông. Quỷ diện đến từ Thiên Nam. Lần này chúng ta đi sao hắn quê nhà. Oa ha ha ha, một cái quỷ diện xác thực không coi là cái gì. Trăm yêu hội tụ ở một chỗ. Liền đơn độc thần văn đều không sợ. Huống hồ là quỷ diện cái kia loại hư đan. Ngoại trừ không nghĩ ra vì sao quỷ diện có thể lấy hư đan cảnh giới điều động pháp bảo ở ngoài. Này đại yêu căn bản cũng không sợ. Lôi Lục nghe lũ yêu gào thét, hắn nhàn nhạt quét mắt Kim lão đại, nói, ngũ địa người, làm sao lại đến rồi hai cái, Minh Phong Xích Nguyên cùng Thương Mộc đi chỗ nào, bọn họ không biết Trăm Yêu sắp khởi hành sao. Kim lão đại lung lay đầu, ra hiệu chính mình không biết, ngay cả lời chưa từng nói, hắn là quyết định chủ ý không đếm xỉa đến, có thể không nói nhiều tốt nhất. Hơn nữa Kim lão đại trước sau đang tính toán làm sao thoát thân. Tận lực cách Trăm Yêu xa một chút. Không đủ nhất cũng phải tìm cớ ly khai chỗ này điện đá. Lấy Kim lão đại tâm cơ. Từ lâu nhìn ra Tiềm Long lĩnh chính là một cái hố to. Hắn không biết từ ngôn sát chiêu là cái gì, nhưng dự cảm được nguy hiểm sắp xảy ra. Là không phải đĩa, vẫn là rời xa tuyệt vời. Tự vệ mới là thượng sách. Kim lão đại lắc đầu. Lôi Lục đưa mắt nhìn phía Quỷ Nhãn. Nói, Quỷ Nhãn, ngươi cùng lão Thương Mộc như hình với bóng. Cái kia đầu lão hổ đây. Hắn nói sau đó liền đến. Ai biết làm sao còn chưa tới. Từ ngôn cố ý khàn khàn tiếng nói. Nghe tới cùng Quỷ Nhãn thanh âm giống nhau y hệt. Hơn nữa ngữ khí đúng mực. Cùng Quỷ Nhãn âm trầm không khác nhau chút nào. Ngắn ngủn một câu nói. Cái khác đại yêu không nghe ra kẽ hở. Lôi Lục ánh mắt chợt lóe lên. Năm cái lỗ tai đồng thời run run một hồi. Thính giác thiên phú. Là lôi hầu bộ tộc bí ẩn. Liền này đại yêu đều biết rất ít. Từ ngôn thì càng thêm không được biết rồi. Hắn ngụy trang thanh âm của xác thực giống y như thật. Nhưng mà Lôi Lục lấy thiên phú lực lượng nhưng nghe được trong đó nhỏ bé khác biệt. Quỷ Nhãn già nua, Từ ngôn có thể mô phỏng theo cái 9 phần 10. Thậm chí ở bề ngoài không nhìn ra chút nào kẽ hở. Liền khí tức đều là Quỷ Nhãn gia thú phát ra. Chỉ có âm thanh, rất khó làm được nhất trí. Cực kỳ hơi nhỏ bất đồng. Để Lôi Lục bắt được kẽ hở. Hắn nhìn về phía Quỷ Nhãn ánh mắt không khỏi lạnh lẽo lại đến. Ngũ địa ba vị đại yêu không tới. Làm sao chăm mắt tên kia cũng không có một cái đây. Có người vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phát hiện không tới đại yêu thật giống không ít. Tứ Dực cùng người gấu cũng không đến. Mấy tên này làm sao vậy? Cũng không muốn đi Thiên Nam rồi sao? Ngũ địa cách Thông Thiên Hà gần. Nhân ra đi đường gần đều được. Thương cá trong sông cái kia ngốc cá làm sao cũng không đến. Trường xà lĩnh đại xà cũng không gặp ảnh tử. Đều mùa hè, là ngủ đông đây, vẫn còn bị người làm thịt. Lũ yêu nghị luận sôi nổi. Lôi Lục không có ở hỏi nhiều, mà là như không có chuyện gì xảy ra quét mắt Quỷ Nhãn. Nói, bọn họ không đến, chúng ta cũng đủ trăm yêu số lượng. Huống hồ Thiên Nam còn có đại yêu tồn tại. Chư vị ăn uống gần đủ rồi. Đem huyết sát châu lấy ra đi. Ta đầy có 2 viên. Khà khà, một mỗi bên lưng hùng vai gấu đại hán đứng dậy đi lên phía trước. Đem 2 viên hạt châu màu đỏ ngòm đặt ở Lôi Lục trước mặt. Nói, Lục gia, người đoán ta làm thịt bao nhiêu người phàm? Có tới hơn 20 vạn. Ha ha, lãnh địa của ta bên trong là một người sống cũng không có đi. Ta chỗ này chỉ có 1 viên. Thiên Bắc nhân tộc quá phân tán. Không đưa bọn họ tụ tập lại một chỗ đánh giết khó có thể ngưng tụ ra huyết sát châu. Chờ đến Thiên Nam liền tiết kiệm nhiều việc. Chúng ta có 3 viên. Làm thịt người cùng ép chết con kiến không có kém bao nhiêu. Không đã ghiền a, đều nhanh một chút. Huyết sát châu giao cho Lục gia sau khi chúng ta tốt vượt qua Thông Thiên Hà. Đi Thiên Nam đại sát một lần. Ha ha, từng cái đại yêu đi lên phía trước. Dồn dập giao ra huyết sát châu. Dựa theo từng người quyền sở hữu bên trong người phàm nhiều ít. Ít nhất 1 viên, nhiều nhất có tới 5 viên. Không lâu lắm, Lôi Lục trước mặt huyết sát châu đã nhiều đến hơn 30 viên. Chỉ ít một lần chu diệt 10 vạn người phàm mới có thể ngưng tụ ra 1 viên huyết sát châu. Hơn 30 viên, chính là hơn 3 triệu phàm nhân tính mạng. Nhìn càng ngày càng nhiều huyết sát châu. Từ ngôn sắc mặt biến đổi càng ngày càng âm trầm. Cũng may trên mặt của hắn dán vào Quỷ Nhãn gia thú. Bằng không cần phải bị người bên ngoài phát hiện không thể. Cái khác đại yêu đều đang lấy le một loại lấy ra huyết sát châu. Thời điểm như thế này nếu ai hiện ra bi thương. Hiện ra đồng tình nhân tộc vẻ mặt. Nhất định sẽ bị hoài nghi. Ngũ địa khu vực huyết sát châu từ Quỷ Nhãn bảo quản. Kim lão đại không cần giao huyết sát châu, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Dựa vào cùng một chút quen nhau đại yêu bắt chuyện thời khác. Hắn đã tới cửa phụ cận, cùng một con đại yêu cười mắng một câu. Kim lão đại nhìn thấy sắp kén đến ngũ địa giao phó huyết sát châu. Lập tức quay người lại liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Kim lão đại, người muốn đi đâu? Đến từ Lôi Lục một tiếng hỏi dò, để kim lão đại định ngay tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.